Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1075, tới bị đánh. Đàn lôi kiếp có thể là đồ tốt, ẩn chứa hủy diệt lôi đình. Đối với người khác tới nói, có lẽ là tai nạn, nhưng là đối với tự nhiên tới nói, lại là đại bổ chất dinh dưỡng. Bởi vì hắn có thể vận chuyển thái sơ tạo hóa quyết đến luyện hóa đan lôi lực lượng, trở thành tăng cường thực lực tư nguyên. Tự nhiên cảm thấy, nếu như chính mình ở bên ngoài luyện chế đan dược, luyện chế cái tầm 10 khỏa, đoán chừng liền có thể dựa vào hấp thu đan lôi kiếp lực lượng tấn thăng thần vương cảnh giới. Chung quanh, vẫn như cũ cây kim rơi cũng nghe tiếng, rất nhiều thế lực, Kim gia, Ngụy gia, Tào gia, bao quát Dư Thành Tử Đan Vương, tất cả đều mắt trợn tròn tại nguyên chỗ. Một khỏa đại đạo đan tại bọn họ nhìn soi mói luyện chế thành công đi ra. Hơn nữa còn dẫn tới 9 màu đan lôi kiếp. Loại này đan lôi kiếp chưa bao giờ ghi chép qua. Dù sao truyền xôn xao một lần, cái kia chính là luyện đan đạo tràng Hoắc Phổ Đan Thánh luyện chế đan dược thời điểm buông xuống 5 màu đan lôi kiếp. Một lần kia hóp thành công dẫn tới 5 màu đan lôi kiếp, cũng là bây giờ vạn kiếm tinh vực đệ nhất nhân, bị tôn xưng là đan thánh. Mà bây giờ người thanh niên này thế mà dẫn tới 9 màu đan lôi kiếp, luyện đan thực lực chẳng phải là so Hoắc Phổ Đan Thánh còn đáng sợ hơn. Đến, ngươi đến đánh giá một chút. Tự nhiên lấy lại tinh thần, cầm trong tay đại đạo đan ném cho Dư Thành Tử. Dư Thành Tử phản xạ có điều kiện tính tiếp nhận. Hắn chằm chằm trong tay đại đạo đan, đan dược tự nhiên mà thành, mượt mà sung mãn, có đan đạo giống như hoa một dạng đan văn, một cỗ nồng đậm mùi thuốc phát ra, đan dược hiện lên màu đậm, cơ hồ không có tì vết, nói rõ sử dụng tốt nhất giữ lại dược hiệu tinh hoa. Đây là một khỏa cao phẩm chất đan dược, tối thiểu giữ lại 9 thành độ tinh khiết. Nghĩ đến trong đầu suy đoán, Dư Thành Tử toàn thân run lên. Luyện đan đạo tràng Hoắc Phổ Đan Thánh lúc trước hấp dẫn đến 5 màu đan lôi kiếp, luyện chế thành công ra một khỏa đại đạo đan tiếp cận 8 thành độ tinh khiết, nhưng là vẻn vẹn tiếp cận 8 thành liền đã rất nghịch thiên. Mà trước mắt người thanh niên này luyện chế đại đạo đan, phỏng đoán cẩn thận 9 thành độ tinh khiết, mà lại vẻn vẹn phỏng đoán cẩn thận. Nói như vậy, một viên thuốc 7 thành độ tinh khiết tinh hoa đã rất nghịch thiên. Càng lên cao càng khó khăn. Dù sao luyện đan thời điểm vô luận như thế nào cũng sẽ bốc hơi rơi một số tinh hoa. Thế nhưng là người thanh niên này luyện chế đại đạo đan, trọn vẹn giữ lại 9 thành độ tinh khiết. Dư Thành Tử thần sắc một mảnh rung động, ngây ngốc đứng tại chỗ. Ta, bên cạnh Kim Thiên Hạc há miệng một cái, muốn mở miệng muốn về đan dược. Dù sao đây là hắn dược tài luyện chế ra đến a. Khỏa này đại đạo đan vốn nên thuộc về bọn hắn Kim gia. Nhưng nhìn đến Dư Thành Tử Đan Vương một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ, quả thực là không có tốt ý tứ há miệng. Về phần hắn Kim gia người, thì là một mặt quái dị nhìn lấy Tự Nhiên. Đây là cái gì biến thái a? Không chỉ có nắm giữ vương cấp kiếm ý, mà lại có thể tiện tay luyện chế đại đạo đan, độ tinh khiết cao dọa người. Không thấy được Dư Thành Tử Đan Vương đều bị dọa sợ à? Ngụy gia ẩn ẩn có dự cảm không tốt, vốn là coi là ôm một cái đan vương bắp đùi, bằng vào đan vương uy tín, cấm xuống một cái nho nhỏ thành chủ chi vị. Đây cũng là không chút huyền niệm, nhưng là không nghĩ tới Kim gia tìm người thanh niên này, cũng chính là giết hại Ngụy Phong hung thủ, lại có thể luyện chế đại đạo đan, liền xem như Dư Thành Tử Đan Vương cũng không có khả năng 100% luyện chế. Càng đáng sợ là còn đưa tới đan lôi kiếp. Bọn họ cũng biết đan lôi kiếp càng lợi hại, phẩm chất đan dược cũng càng nghịch thiên. Một chút về sau, Dư Thành Tử sắc mặt phức tạp, nhìn về phía Tự Nhiên, ánh mắt bên trong mang theo một chút tôn kính. Đi tới, đem đan dược hai tay dâng lên, cung kính nói, "Đan Thánh, đây là ngài đan dược." "Đan Thánh, oanh." Dư Thành Tử xưng hô thế này, gây nên chung quanh một mảnh xôn xao âm thanh. Dư Thành Tử vị này đan vương, gọi đối phương đan thánh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người thanh niên này cũng là một vị đan thánh. Cái kia, ta có thể theo ngươi học tập luyện đan à? Ta muốn bái ngươi làm thầy, đón đến. Dư Thành Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dư Thành Tử lời nói, giống là một cái bom tấn rơi xuống, chấn động đến người chung quanh màng nhĩ rung động ầm ầm. Dư Thành Tử lại muốn bái đối phương vi sư, ngụy hình triệt để mộng bức tại nguyên chỗ. Chính mình đan vương sư phụ muốn bái đánh bại hắn thanh niên vi sư. Xin lỗi, ta không thu đệ tử, Tự Nhiên từ tốn nói. Dư Thành Tử trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Người luyện chế đại đạo đan xác suất thành công nhiều ít, Tự Nhiên hỏi. Dư Thành Tử có chút xấu hổ, 30% hai bên, trên cơ bản 3 phần đại đạo đan dược tài mới có thể luyện chế thành công một khỏa. Chính ngươi tạo nghệ đều không tinh, còn không biết xấu hổ thu đệ tử. Dư Thành Tử nghe đến Tự Nhiên lời nói, không biết vì sao có chút xấu hổ, yếu ớt giải thích một câu, nói như vậy, đạt tới đan vương mức độ thì không cách nào tại đề cao, chỉ có thể tìm một cái truyền nhân đến kế thừa y bát. Tùy tiện ngươi a, ngươi có thể đi, không muốn mù lẫn vào nơi này sự tình, Tự Nhiên khoát khoát tay nói ra. Tốt, ta cái này liền rời đi, Dư Thành Tử nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, đan thánh lúc rảnh rỗi lời nói, có thể tới đại đạo tinh ngồi một chút. Lấy ngài luyện đan tạo nghệ, chúng ta luyện đan đạo tràng vô cùng hoan nghênh ngài thêm vào. Dư Thành Tử nói xong, quay người hướng nơi xa bay vút đi. Sư phụ, ta đây, ngụy hình vội vàng nói, ta học nghệ không tinh, không cách nào dạy người bắt cá, quyết định không thu đồ đệ đệ. Dư Thành Tử thanh âm bay tới, nhìn ra được, Tự Nhiên luyện ra đại đạo đan đả kích đến Dư Thành Tử, chuẩn bị đi trở về khổ tâm nghiên cứu luyện đan. Ngụy Hình nghe đến Dư Thành Tử lời nói, sắc mặt tái nhợt, hắn đây là bị Dư Thành Tử vứt bỏ à? Biến tướng bị khu trục ra sư môn, mà hết thảy này kẻ cầm đầu đều là người nào đó. Nghĩ tới đây, Ngụy Hình không khỏi hung dữ chừng hướng người nào đó. Ta đã thắng một chàng, đến đón lấy thì giao cho ngươi. Tự Nhiên quay người đi xuống luận võ đài, cầm trong tay đan dược ném cho Kim Thiên Hạc, đến chỗ ngồi xuống, không nghĩ tới tiểu hữu lại là một vị đan thánh. Thất kính, Kim Thiên Hạc cảm thán nói ra. Một bên mấy vị Kim gia thần vương cao tầng, bọn họ ánh mắt nóng rực nhìn lấy Kim Thiên Hạc trong tay đại đạo đan. Bọn họ đều là thần vương đỉnh phong, rất cần khỏa này đại đạo đan. Lần này Kim Nguyên trả giá đắt cực lớn, khỏa này đại đạo đan thì cho Kim Nguyên, Kim Thiên Hạc làm sao có thể không rõ ràng mấy cái người. Ánh mắt bên trong ánh mắt, mở miệng nói ra, mấy người nghe đến gia chủ nói như vậy, cũng không tiện mở miệng, thật đáng tiếc, hận không thể vừa mới là mình lên sân khấu cùng Ngụy Thành đại chiến. Dạng này có thể đổi lấy một khỏa đại đạo đan a. Ngụy lão đầu, tới bị đánh, Kim Thiên Hạc người nhẹ nhàng lên sân khấu, nhìn nói với Ngụy Khai, bởi vì lúc trước Ngụy Thành khiêu chiến Kim Nguyên, nói câu tới bị đánh, sau đó đem Kim Nguyên đánh thành trọng thương, sau đó là Ngụy Hình lên sân khấu, để Kim Nguyên bảo đi lên bị đánh, biểu hiện 10 phần cuồng vọng. Thần vương chiến cùng chân thần chiến, một so một bình, kế tiếp là thiên thần chiến, cực kỳ trọng yếu nhất chiến. Sau đó Kim Thiên Hạc nói một câu, để Ngụy Khai phía trên luận võ đài bị đánh, chuẩn bị lấy người chi đạo còn trị người chi thân, theo Kim Thiên Hạc lên sân khấu. Chung quanh rất nhiều thế lực giật mình. Vừa mới bọn họ đều bị một tên đan thánh sinh ra chấn kinh. Mới nhớ tới đây là thành chủ vị trí tranh đoạt thi đấu. Còn có một trận thiên thần chiến đấu. Luận võ đài phía dưới Ngụy Khai nghe đến Kim Thiên Hạc lời nói. Mặt mo biến thành màu gan heo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.